Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2119, trưởng khống thanh nham trấn. Ngay tại Long nhân tộc thống lĩnh nằm đấm sắp rơi xuống Triệu Tinh trên đầu thời điểm, Dương Phong tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc phun trào, đem Long nhân tộc thống lĩnh định trụ, làm cho không cách nào chuyển động chút nào. Triệu Tinh, hắn muốn khi dễ muội muội của ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đem Long nhân tộc thống lĩnh định trụ sau đó, Dương Phong đưa ánh mắt về phía một bên Triệu Tinh trên thân, nhẹ giọng dò hỏi, khi dễ muội muội ta người đều đáng chết. Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thiên nhân cảnh pháp lực vận chuyển lên đến, một trường vỗ ở đó tên Long nhân tộc thống lĩnh trên đầu, đem Long nhân tộc thống lĩnh đầu đánh nát, làm cho chết thảm tại chỗ. Ngươi cũng dám sát thống lĩnh chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết chúng ta Long tộc nhân thống lĩnh, đơn giản liền là muốn chết. Ngươi lập tức tự sát tạ tội, bằng không chúng ta Long nhân tộc đại quân nhất định tiêu diệt các ngươi thanh nham trấn, đem các ngươi thanh nham trấn đếm vạn người chém tận giết tuyệt. Tiểu tử, ngươi xong đời. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Triệu Tinh một trường đem chính mình thống lĩnh đập chết, còn lại hơn 10 tên Long nhân tộc thiên nhân cảnh chiến sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng dày đứng lên, đánh trống reo hò, nhìn xem không ngừng gọi hơn 10 tên Long nhân tộc thiên nhân cảnh chiến sĩ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhẹ giọng quát lớn từng việc âm thanh, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc phun trào, trong nháy mắt đem hơn 10 tên thiên nhân cảnh Long nhân tộc chiến sĩ định trụ, làm cho không cách nào chuyển động chút nào, trở thành dê đợi làm thịt. Triệu Tinh, đem bọn hắn toàn bộ đều giết rồi. Định trụ hơn 10 tên thiên nhân cảnh Long nhân tộc chiến sĩ sau đó, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Triệu Tinh nói. Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh do dự một lát, tiến lên một bước, một trưởng một cái, đem hơn 10 tên thiên nhân cảnh Long nhân tộc chiến sĩ oanh sát đều đánh giết. Triệu Tinh, ngươi làm sao có thể giết những cái này Long nhân tộc chiến sĩ đây? Ngươi cái này không phải là muốn hại chết chúng ta thanh nham trấn sao? Triệu Tinh, ngươi xông đại họa, mau mang muội muội của ngươi đào mệnh đi. Không phải vậy chờ trưởng trấn đại nhân tới sau đó, ngươi chính là muốn đi cũng không đi được. Triệu Tinh, thừa dịp trấn trưởng đại nhân còn không có đến, ngươi mau mang muội muội chạy trốn đi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Triệu Tinh tướng hơn 10 tên Long nhân tộc chiến sĩ đánh giết hầu như không còn, thành gần cửa nhận biết Triệu Tinh bách tính nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng khuyên nói. Đang lúc mọi người thuyết phục bên trong, nhận được tin thanh nham trấn trưởng trấn mang theo hơn 10 tên thiên nhân cảnh hộ vệ từ thanh nham trấn làm bên trong bay ra, đáp xuống Triệu Tinh trước người. Nhìn xem bị đập nát đầu hơn 10 tên Long nhân tộc chiến sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Thanh nham trấn trưởng trấn mặc dù là nhân tộc quý nhất cảnh tu sĩ, là thanh dương trấn người mạnh nhất, nhưng đối với nhân tộc đồng thời không thể nào trung thành, chỉ quan tâm chính mình vinh hoa phú quý, đã sớm đầu phục Long nhân tộc, trở thành Long nhân tộc chó săn, thay Long nhân tộc quản lý thanh nham trấn. Bây giờ hơn 10 tên Long nhân tộc chiến sĩ chết thảm tại thanh nham trấn bên trong, hắn cái này thanh nham trấn trưởng trấn khó khăn từ tội lỗi, rất có thể bị Long nhân tộc cường giả giết cho hả giận. Bởi vậy thanh nham trấn trưởng trấn hết sức phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Triệu Tinh chất vấn. Những cái này Long nhân tộc chiến sĩ là ngươi giết sao? Nghe được thanh nham trấn trưởng trấn chất vấn thanh âm, Triệu Tinh lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, lớn tiếng đáp lại nói. bọn hắn muốn khi dễ muội muội ta, còn muốn giết ta, ta không thể làm gì khác hơn là bị động xuất thủ giết bọn hắn. Nghe được Triệu Tinh, Thanh Nham Trấn trưởng trấn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Mặt mũi tràn đầy sát khí quát lớn, bọn hắn muốn khi dễ muội muội của ngươi, ngươi liền để bọn hắn khi dễ chính là, bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi liền để bọn hắn giết, không phải tốt sao? Hai người các ngươi chết rồi, chúng ta Thanh Nham Trấn những người khác còn có thể sống sót. Hiện tại đem bọn hắn giết, chúng ta Thanh Nham Trấn mấy vạn người đều muốn cho ngươi chôn cùng. Ngươi đơn giản chính là chúng ta nhân tộc tội nhân, tội đáng chết vạn lần. Ngươi bây giờ lập tức tự sát tạ tội, ta mang theo đầu lâu của ngươi đi tới Long nhân tộc bồi tội. Hy vọng Long nhân tộc có thể buông tha chúng ta Thanh Nham Trấn một con đường sống. Nghe được Thanh Nham Trấn trấn dài, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Thiên Long bí cảnh nhân tộc vậy mà không có một chút huyết tính. Chỉ biết là ủy khúc cầu toàn, chỉ biết là cho Long nhân tộc ở trong chó săn, không có có một tí phản kháng tinh thần. Cái này hoàn toàn ở bôi nhọ nhân tộc, tại cho nhân tộc mất mặt. Một hồi thất vọng sau đó, Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Thanh Nham Trấn trưởng trấn, ngữ khí băng lãnh nói: Triệu Tinh không là nhân tộc tội nhân, mà là nhân tộc anh hùng, mà ngươi mới là nhân tộc tội nhân, cũng là bởi vì ngươi dạng này nhân tộc phản đồ. Long nhân tộc chó săn nhiều lắm, chúng ta nhân tộc huyết tính mới có thể tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta nhân tộc sống lưng mới có thể bị địch nhân ngắt lời. Nghe được Dương Phong, Thanh Nham Trấn trưởng trấn trong lòng giận dữ, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng quát lớn: Thanh Nham Trấn ta lớn nhất, ngươi là ai, cũng dám giáo huấn ta, ta nhìn ngươi là muốn chết đi. Nói xong, Thanh Nham Trấn trưởng trấn liền huy động thể nội pháp lực. Một trận linh khí trường kiếm liền từ hắn trên thân bay ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Đối mặt Thanh Nham Trấn trưởng trấn công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy linh khí trường kiếm, làm cho không cách nào chuyển động chút nào. Ngay sau đó, Dương Phong ngón tay nhẹ nhàng hất lên, linh khí trường kiếm ngay tại Thanh Nham Trấn trưởng trấn chính giữa ánh mắt bất khả tư nghị, xuyên thủng hắn cơ thể, đánh chết tại chỗ. Ngươi vậy mà giết Trấn trưởng đại nhân, Long nhân tộc cường giả là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết Trấn trưởng đại nhân, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Các huynh đệ, theo ta cùng tiến lên, giết hắn, vì Trấn trưởng đại nhân báo thù rửa hận. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong tiện tay giết Thanh Nham Trấn trưởng trấn, hơn 10 tên Thanh Nham Trấn trưởng trấn thiên nhân cảnh hộ vệ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, tâm niệm vừa động, từng đạo tinh thần gai nhọn liền hướng hơn 10 tên thiên nhân cảnh hộ vệ trên thân cấp thứ mà đi. Đem hơn 10 tên thiên nhân cảnh hộ vệ linh hồn gạt bỏ, làm cho lập tức chết thảm tại chỗ. Đem Thanh Nham Trấn trưởng trấn cùng hắn hộ vệ đánh giết sau đó, Dương Phong liền mang theo Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt rời khỏi cửa thành miệng, trực tiếp hướng Thanh Nham Trấn trưởng trấn phủ đệ phương hướng đuổi giết đi. Làm Dương Phong đi tới Thanh Nham Trấn trưởng trấn phủ đệ thời điểm, Thanh Nham Trấn trưởng trấn phủ đệ ở trong hộ vệ thị nữ tôi tớ đã sớm cuốn lấy tài vật bỏ trốn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trực tiếp mang theo Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt vào ở trưởng trấn phủ. Dương Phong vào ở trưởng trấn phủ không đến bao lâu, một cái quy nhất cảnh tu sĩ liền mang theo 6 tên thần thông cảnh tu sĩ, đi tới trường trấn phủ cầu kiến Dương Phong. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Phong ngồi ở trên chủ vị, nhìn qua phía dưới 7 người, giọng bình thản nói, tiền bối, ta gọi gì Hải Minh, muốn cùng vài tên huynh đệ, đi nương nhờ tiền bối, hy vọng tiền bối thu lưu. Nghe được Dương Phong, dì Hải Minh sắc mặt cung kính nói, dì Hải rõ là Thanh Nham Trấn gần với Thanh Nham Trấn trưởng trấn tu sĩ. Bởi vì không muốn trở thành long nhân tộc chó săn, mang theo 6 tên thần thông cảnh tu sĩ, ẩn cư tại Thanh Nham Trấn ở trong. Hôm nay, dì Hải Minh nhìn thấy Dương Phong xuất thủ động tác, biết Dương Phong là một gã nhân tộc cường giả, lập tức liền muốn đi nương nhờ Dương Phong. Từ Dương Phong trong tay thu được tu luyện tới cảnh giới cao hơn công pháp và võ kỹ. Dì Hải Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thanh Nham Trấn hộ vệ thống lĩnh rồi. Bây giờ, ngươi mang theo ngươi 6 tên huynh đệ, đi chiêu mộ hộ vệ đội, giữ gìn Thanh Nham Trấn trật tự đi. Nghe được dì Hải Minh, Dương Phong giọng bình thản nói, Dương Phong tại đánh giết Thanh Nham Trấn trưởng trấn thời điểm, thôn phệ Thanh Nham Trấn trưởng trấn ký ức, biết gì Hải Minh nhân phẩm coi như không tệ, liền đem nó tiếp nhận, để cho giữ gìn Thanh Nham Trấn trật tự, nếu như hắn biểu hiện còn có thể, Dương Phong không ngại chỉ điểm thứ nhất dưới, nhường hắn trở thành một tên cường giả. Vâng, tiền bối, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó. Dì Hải Minh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Đồng thời nhanh chóng rời đi trưởng trấn phủ, chiêu mộ hộ vệ đội, giữ gìn Thanh Dương trấn ổn định. Triệu Tinh, ngươi cùng muội muội của ngươi cũng có đặc thù tiên thiên linh thể, 10 phần thích hợp tu luyện, không biết các ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, tiếp nhận truyền thừa của ta. Dì Hải Minh rời đi về sau, Dương Phong liền đưa mắt về phía Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trên thân. Một mặt ý cười nói, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt thân có tiên thiên linh thể, 10 phần thích hợp tu luyện, tại tăng thêm 2 người có thể gặp phải Dương Phong. Rõ ràng cùng Dương Phong có chút duyên phận, bởi vậy Dương Phong chuẩn bị bồi dưỡng một chút 2 người, để cho 2 người thành vì trợ thủ của mình. Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng kéo lấy Triệu Nguyệt, quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, hướng Dương Phong dập đầu nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Triệu Tinh động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên, 2 cái bảo khí khôi giáp cùng 2 cái bảo khí trường kiếm từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi xuống Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trước người nói, các ngươi một người một cái bảo khí khôi giáp cùng bảo khí trường kiếm, đây coi như là vi sư cho các ngươi lễ gặp mặt, chờ các ngươi tu vi cường đại sau đó, vi sư sẽ trực tiếp ban cho ngươi nhóm đạo khí. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, Thái Dương thần công cùng Thái Âm thần công công pháp hóa thành 2 đạo lưu quang, phân biệt tiến vào Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trong đầu. Thái Dương thần công chuyên tu Thái Dương chi lực, 10 phần thích hợp cửu dương chi thể tiến hành tu luyện, vô cùng cường đại, tu luyện tới đỉnh phong có thể hóa thành Thái Dương tinh, chấn sát chân tiên cường giả. Mà Thái Âm thần công chuyên tu Thái Âm chi thể, tắc thì 10 phần thích hợp cửu âm chi thể tu luyện, tu luyện tới đỉnh phong, có thể hóa thành Thái Âm tinh, nhẹ nhõm chấn sát chân tiên cường giả. Đương nhiên, Dương Phong truyền cho Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt Thái Dương thần công cùng Thái Âm thần công, chỉ có thể tu luyện tới pháp tắc cảnh, chờ 2 người tu luyện tới pháp tắc cảnh sau đó, Dương Phong sẽ ở truyền cho 2 người công pháp phía sau, để tránh 2 người tham thì thâm, ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.